Vùng cấm hoa hồng Thiên Phi, chương 29, một người thông minh như thế, chẳng lẽ chỉ vì yêu mà IQ giảm mạnh, biến thành não mê muội rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện yêu đương với Tạ Nghi, Tô Chi không cố ý giấu giáo sư chỉ là không có cơ hội thích hợp để nói ra vốn dĩ. Tô Chi không phải kiểu người thích chia sẻ chuyện cá nhân, đặc biệt là chuyện tình cảm. Đây lại là lần đầu tiên anh trải qua tình yêu, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Thậm chí đôi khi còn phải lén lên mạng tìm hiểu. Hơn nữa, mối quan hệ này đến quá nhanh, cứ mơ hồ thế nào mà lại thành một đôi với Tạ Nghi. Bản thân Tô Chi cũng mất một khoảng thời gian dài mới thích ứng được. Ban đầu còn sững sờ, đến mức mỗi lần bị Tạ Nghi hôn sâu đều giật mình, huống chi là kể chuyện này với người khác. Bỗng dưng vô duyên vô cớ tuyên bố mình đang yêu, chẳng phải kỳ lạ lắm sao? Huống hồ lần trước, giáo sư rất bận. Áp lực công việc lớn, anh không muốn lấy chuyện riêng tư này ra để làm phiền. Vì thế, Tô Chi không chủ động nói, nhưng cũng không định giấu giếm. Giống như bây giờ, khi bị hỏi tới, anh thành thật trả lời. Chỉ là, có vẻ giáo sư không đón nhận tin này một cách êm đẹp cho lắm. Tô Chi liếc nhìn tập báo cáo trong tay giáo sư. 6, 7 trang giấy dày cộp đã bị xé thành hai nửa một cách thô bạo. Không tưởng tượng nổi trong khoảnh khắc đó bà đã dùng bao nhiêu sức. Đèn đỏ chuyển xanh, nhịp sống nhanh của thủ đô không cho phép ai chần chừ dù chỉ 2 giây. Tiếng còi xe phía sau vang lên rục rã, phá vỡ bầu không khí im lặng. Mục Tình hít sâu một hơi, trước hết tập trung lái xe đã. Dạ, vâng, Tô Chi ngoan ngoãn đạp ga, hòa vào dòng xe tấp nập. Suốt quãng đường còn lại, Mục Tình im lặng, cố gắng ghép lại tập báo cáo đã rách nát, giả vờ như vẫn bình tĩnh làm việc. Nhưng Tô Chi để ý thấy. Bà vẫn chưa lật trang nào. Tô Chi, xe dừng lại trước một khu biệt thự nhỏ, nơi này gần viện nghiên cứu, chủ yếu dành cho các nhân viên cấp cao. Mục Tình đặt tập tài liệu xuống, quay sang nhìn anh, giọng nói vô cùng dịu dàng. Tiểu Chi, sao đột nhiên yêu đương vậy? Tiện nói cho cô nghe một chút không? Ngữ điệu giáo sư rất ôn hòa, hỏi han cũng có vẻ rất lịch sự, nhưng Tô Chi lại cảm nhận được một áp lực vô hình. Anh ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện từ đầu. Thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một quá trình yêu đương rất bình thường, ban đầu gặp nhau ở tiệm hoa, sau đó vô tình đụng mặt vài lần trong những sự cố khác nhau, dần dần trở nên thân thuộc, tiếp xúc nhiều hơn, nhận ra cả hai đều có thiện cảm với đối phương, rồi cứ thế tự nhiên mà yêu nhau. Mục Tình, hả, tự nhiên chỗ nào cơ? Tô Chi kể lại mọi chuyện rất đầy đủ, nhưng cũng có thể nói là vô cùng sơ sài. Anh giống như đang trình bày báo cáo bằng slide thuyết trình, chỉ liệt kê các sự kiện theo thứ tự mà không hề nhắc đến chi tiết về cách tiếp xúc, quá trình nảy sinh tình cảm, cụ thể họ đến với nhau thế nào và hiện giờ mối quan hệ đã tiến triển đến đâu. Có thể dễ dàng nhận ra rằng anh đã lược bỏ rất nhiều chi tiết. Không phải Tô Chi cố ý giấu giếm, mà đơn giản là anh không có ý thức về những điều đó. Mục Tình hiểu rất rõ cậu học trò này của mình, Tô Chi trước giờ vẫn vậy. Kể chuyện mà chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc, cứ ngơ ngơ như thế. Nếu tiếp tục truy hỏi, có lẽ vẫn có thể moi thêm được thông tin, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của Tô Chi, Mục Tình không định đào sâu quá mức. Cô nghĩ một lúc, rồi thăm dò, em yêu đương, có phải vì cậu ta đã cứu em 2 lần không? Tô Chi chớp mắt, không phải vì chuyện đó. Thực tế, Tạ Nghi không thích nhắc đến chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chi đã từng đề cập vài lần nhưng lần nào cũng bị hắn lái sang chuyện khác. Hơn nữa, Tô Chi vốn không phải kiểu người vì cảm kích mà bước vào một mối quan hệ yêu đương. Đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Thời buổi này, ngay cả tiểu thuyết cũng không còn viết mấy tình tiết lãng xẹt kiểu đó nữa. Mặc dù, nếu là Tạ Nghi nói thì cũng không hẳn là không thể. Mục Tình lại đổi cách hỏi, cố gắng gợi cho anh chút cảnh giác. Kỳ lạ nhỉ? Sao em lại yêu đương với một alpha? Cô nhớ trước giờ em vẫn không thích ở chung với alpha, còn bảo họ cảm xúc thất thường, phiền phức nữa mà. Tô Chi, một tiếng, nhớ lại những lần trước đây mình từng khó chịu vì alpha, rồi nhẹ giọng nói. Trước đây đúng là nghĩ như vậy, thực sự thì, ấn tượng của Tô Chi về alpha trước kia không tốt chút nào. Anh luôn thấy họ cứ tự dưng nổi điên một cách khó hiểu, khiến anh phát bực. Chuyện này xảy ra quá nhiều lần, khiến anh không khỏi cảm thấy họ thiếu logic, cảm tính và phiền toái. Nhưng mà, Anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn ra đèn đường ngoài cửa xe, những ngọn đèn hắt lên đồng tử một lớp sáng lấp lánh, rồi nghiêm túc nhìn cô. Anh ấy không giống những alpha khác, tính tình rất ôn hòa, rất dễ chịu, đặc biệt là rất lễ phép. Vì Tạ Nghi, lần đầu tiên Tô Chi cảm thấy alpha cũng không phải lúc nào cũng đáng ghét như vậy. Có lẽ, định kiến trước đây của anh là sai. Không phải tất cả alpha đều khó ở chung, vẫn có những người bình thường. Mục Tình, khóe miệng cô giật giật, suýt chút nữa không giữ nổi nét mặt bình tĩnh. Tính tình ôn hòa, dễ chịu, có lễ phép, một alpha xuất thân quân đội, ngay cả tư liệu cũng chẳng tra được mấy dòng, mấy từ này mà có thể dùng để miêu tả hắn sao. Mục Tình từng đi lên từ vị trí thấp nhất, cô hiểu rất rõ bản chất của quyền lực và con người. Những kẻ có thể leo lên vị trí cao, chẳng có ai là dễ đối phó cả. Đặc biệt là trong quân đội, nơi có hệ thống cấp bậc rõ ràng, cạnh tranh khốc liệt. Môi trường như vậy chỉ càng kích thí, CS bản năng săn mồi trong alpha. Theo kết quả khảo sát về tình yêu và hôn nhân trong xã hội, nghề nghiệp alpha bị bạn đời ghét bỏ nhất năm nào cũng là quân nhân. Lý do rất đơn giản, nóng nảy, độc đoán, thích kiểm soát và trong cuộc sống riêng tư thì y như dã thú chưa thuần hóa. Nhưng Mục Tình cũng biết Tô Chi không hề ngốc. Cậu tuy có hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng tuyệt đối không phải kiểu dễ bị lừa. Nếu thực dễ bị lừa, cậu đã bị cả đám người theo đuổi tóm được từ mấy năm trước rồi, chứ không thể an toàn đến tận bây giờ. Giống như một con chim sẻ lanh lợi, nhìn có vẻ lơ đãng nhưng thực chất luôn cảnh giác, nhạy bén đến mức đáng sợ. Nói Tô Chi bị lừa ư, khả năng này rất thấp. Vậy thì chuyện này là sao chứ? Trực giác và logic xung đột, khiến Mục Tình cảm thấy đau đầu. Tô Chi nói, anh ấy không giống những alpha khác, với vẻ mặt nghiêm túc đến mức cô cảm thấy như đang nghe chuyện ma. Một người thông minh như thế, chẳng lẽ chỉ vì yêu mà IQ giảm mạnh, biến thành não mê muội rồi sao? Không thể nào, đúng không? Càng nghĩ càng không thông, cô chợt nhớ ra chuyện gì đó. Hồi nãy trên đường đi, tin nhắn em vừa xem là của cậu ta gửi đến à? Nhìn thấy Tô Chi hào hứng mở tin nhắn ngay lập tức, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Tô Chi nhỏ giọng, vâng, một tiếng, hơi ngượng ngùng thừa nhận, anh biết giáo sư lo lắng, nên chủ động giải thích. Lần trước anh ấy bận công việc, 7-8 ngày không liên lạc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên vừa rồi em hơi sốt ruột một chút, đang lái xe mà vẫn xem tin nhắn. Mục Tình lập tức cảnh giác, hỏi dồn, 7-8 ngày, sao lại lâu như vậy không liên lạc? Cô tạm gác lại những điểm đáng nghi trong mối quan hệ này, lập tức chuyển sang trạng thái không hài lòng. Mới yêu nhau một tháng mà đã có 7-8 ngày mất hút, nhanh như vậy mà đã lạnh nhạt rồi sao? Đây là cấp độ cả thèm chóng chán nào vậy? Tô Chi vội vàng giải thích, anh ấy có nhiệm vụ, trước đó đã nói với em rồi. Mục Tình im lặng một lúc, ừ thì, được thôi, alpha quân nhân đúng là phiền thật, mấy năm nay, quân nhân vẫn luôn giữ vững vị trí đầu bảng trong danh sách nghề nghiệp alpha bị ghét nhất, hoàn toàn có lý do. Quả thật chẳng có tí thời gian nào dành cho gia đình, ai mà chịu nổi một người bạn đời như vậy chứ. Mục Tình cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cười nhạt. Vậy à, công việc vất vả ghê, đến cả thời gian liên lạc cũng không có. Tô Chi lại rất có kinh nghiệm trong chuyện này, lập tức nói. Không đâu ạ, thầy ơi, sau nhiệm vụ lần này, anh ấy sẽ thường trú ở thủ đô, ít phải đi công tác hơn. Cái gì, thường trú ở thủ đô luôn sao? Mới yêu nhau một tháng, sao đã có kế hoạch dài hơi thế này rồi? Ở lại thủ đô làm gì? Muốn thể hiện điều gì? Có ý đồ gì không? Muốn sống chung, muốn dính nhau 24/7 à? Và còn nữa. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Bên này vừa mới yêu nhau, bên kia đã có quyết định công tác ổn định. Loại người có vị trí cao như vậy, nói ổn định là ổn định ngay được sao? Mục Tình thực ra không tin lắm, cảm thấy mọi thứ đều có gì đó không ổn, nhưng cô không tiếp tục truy hỏi vấn đề này vì rõ ràng Tô Chi không có khái niệm gì về nó. Sau một lúc im lặng, cô hỏi, em biết gì về chức vụ của cậu ta trong quân đội không? Tô Chi sững sờ, dạ. Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời một câu khiến người trước mặt tối sầm mặt mày. Chuyện này em chưa từng hỏi, chắc là vẫn còn tại ngũ. Khóe miệng Mục Tình co giật. Thực sự vẫn còn à, cô đã nhờ người tra thông tin của cậu ta, nhưng không tìm được bất kỳ tin tức gì. Sắc mặt cô trầm xuống, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Với mức độ bảo mật như vậy, ít nhất cũng phải từ cấp thiếu tá trở lên. Đây là dự đoán dè dặt, thực tế có khi còn cao hơn. Tiểu Chi, em có hiểu điều này có nghĩa là gì không? Bây giờ là thời bình, việc thăng chức không còn dễ dàng như thời chiến tranh. Một alpha còn trẻ, mới hơn 20 tuổi, Tô Chi đã từng nói người đó rất trẻ, tầm tuổi anh. Mà đã đạt được vị trí này thì hoặc là lập công lớn đến khó tưởng tượng, hoặc là có một gia tộc hùng mạnh chống lưng. Dù là trường hợp nào cũng đều không phải người dễ đụng vào. Nói xong, Mục Tình quan sát phản ứng của Tô Chi. Chỉ thấy anh suy nghĩ một lúc, rồi mắt sáng lên. Vậy là rất lợi hại. Mục Tình, đây là kết luận của em đấy sao? Thật sự là vậy à? Tô Chi trông có vẻ chẳng hề bận tâm. Không rõ là do không hiểu ẩn ý đằng sau chuyện này, hay là cảm thấy nó không quan trọng. Mục Tình bất đắc dĩ hỏi tiếp. Còn về gia đình cậu ta, em biết được bao nhiêu? Tô Chi, à, em, không biết, phải rồi, Tạ Nghi chưa từng nhắc đến chuyện gia đình. Thực ra, không chỉ chuyện gia đình, anh cũng chẳng biết gì nhiều về đời tư của Tạ Nghi. Chỉ biết điều kiện kinh tế của đối phương rất tốt, cực kỳ giàu có. Nhưng ngoài chiếc áo khoác giá cả trăm vạn, Tô Chi cũng không có ấn tượng đặc biệt gì. Lối sống của Tạ Nghi không xa hoa, cảm giác cũng chẳng khác anh là bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tình không nhịn được mà đen mặt, có lẽ thấy cô sắp phát điên, Tô Chi nhỏ giọng giải thích. Em cũng chưa từng kể với anh ấy về nhà em. Mục Tình thầm nghĩ, em không cần kể, lúc mỏ quặng trong vùng cấm bị sập, thông tin của em chắc đã bị tra sạch sẽ rồi. Có khi ngay cả chuyện hồi nhỏ từng tè dầm mấy lần cũng bị người ta nắm rõ. Dạo gần đây vì vụ dự án bảo mật kia, cô có tiếp xúc với một số bộ phận liên quan. Dù không quá sâu, nhưng cũng đủ để hiểu sự bá đạo của những cơ quan bạo lực cấp quốc gia này. Tô Chi vẫn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Chắc không đến mức vậy đâu, Mục Tình nghĩ thầm, không, đã đến mức ấy rồi. Về sau nếu muốn phát triển ở thủ đô, có khi người ta đã lên kế hoạch dài hạn rồi, thậm chí chỉ cần tâm sự vài câu nữa là đến cả thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ cũng được định sẵn. Sau khi hỏi thử vài câu, cô chỉ thấy càng thêm hoang mang. Rốt cuộc Tô Chi yêu đương kiểu gì vậy? Vì sao có chuyện thì rất chắc chắn, nhưng có chuyện lại hoàn toàn không có khái niệm. Giọng nói của Tô Chi trong trẻo, nghe như viên ngọc được nước suối mài giũa. Cô ơi, bọn em mới yêu nhau một tháng, còn nhiều chuyện quá sớm để bàn. Em thấy không cần vội, nói rồi, anh hơi cúi mắt xuống. Hàng mi dài cong vút như cánh quạt nhỏ, in bóng trên làn da trắng mịn của anh. Khóe môi mang theo chút ngượng ngùng, ánh đèn đường ngoài cửa sổ lấp lánh chiếu vào đôi mắt anh, khiến chúng càng thêm trong trẻo. Đôi mắt ấy dường như đã gột bỏ mọi sắc thái phức tạp của thế giới, trở nên tinh khiết như tuyết. Mục Tình sững sờ, những phiền muộn chất chứa trong lòng bỗng chốc tan đi quá nửa, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Mơ hồ, cô dường như hiểu ra vì sao Tô Chi luôn thu hút Alpha. Rõ ràng cậu là người rất trầm lặng, cũng không chủ động tỏ ra thân thiện với Alpha, vậy mà hết người này đến người khác cứ như bị mê hoặc mà tự động lao vào. Loại sức hút này đôi khi vô cớ đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Alpha là sinh vật thường xuyên bị chi phối bởi pheromone, dãy giụa trong hỗn loạn và đau đớn, khát khao tìm kiếm một sự kết hợp hoàn hảo về pheromone để đạt được trạng thái bình ổn và thỏa mãn về mặt si. NS lý, nhưng sâu hơn cả nhu cầu S. Inh lý chính là sự khao khát trong tâm lý. Không chỉ vì beta không thể bị đánh dấu, mà bởi vì Tô Chi gần như không bị ảnh hưởng bởi ngoại giới, luôn giữ vững sự bình tĩnh tuyệt đối, như một sự tồn tại lý tưởng trong lòng họ. Thậm chí, chính vì biết rõ không thể làm vấy bẩn, biết rõ không thể hoàn toàn có được, nên sức hấp dẫn của cậu lại càng chí mạng. Khiến người ta chìm trong thống khổ, vặn vẹo, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tô Chi không cần làm gì cả, chỉ riêng sự tồn tại của cậu đã là một loại hấp dẫn vượt trên cả pheromone, bình tĩnh mà cuồng loạn mê hoặc. Mục Tình nghiêng đầu nhìn Tô Chi một lúc, khuôn mặt sạch sẽ, thanh thoát, trông như một bông rành rành, trên tay vẫn còn vương chút ửng hồng vì vừa thẳng thắn chuyện tình cảm với bậc trưởng bối, toát lên vẻ đơn thuần, ngây thơ, không màng thế sự. Trong khoảnh khắc, cô không thể phân biệt rõ Rốt cuộc là Tô Chi thực sự chưa bao giờ nghĩ sâu về những điều này, hay chỉ cảm thấy không quan trọng nên chẳng buồn để tâm. Cách chương.